Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay sang chỗ Phương sau khi chào Lam xong bước lên phòng hiệu trưởng tức mẹ mình, mỉm cười mở cửa nói, hello, mẹ yêu, nhưng ngay lập tức dừng nụ cười lại khi thấy người thứ hai mà từ nhỏ mình cô thích chút nào và cũng khiến cho mẹ mình hàng đêm phải khóc thầm. Đối với một đứa bé 9T hồi ấy, Phương đã nhận ra là bà và ông nội cô thích mẹ con bé dần lớn nên Phương mới biết đờ si nguyên nhân là do mẹ mình cô thế sinh ra con trai, nên đối với bản thân Phương cực kỳ căm thù người đã khiến mẹ mình buồn bã, đặc biệt là vào ngày đó khiến cho Phương phải sang Hàn ở nhờ nhà cậu mợ. Đó là một ngày mà nước mắt của một cô bé đã chảy ra. Con dâu, con nên để thằng Sang cười hà, dù sao nếu ngày đó cô phải con cướp Sang thì hai đứa nó đã thành một đôi thanh mai trúc mã rồi. Giọng nói của bà nội Phương vang lên trong phòng khách, bà Hoa nghe thấy mẹ chồng nói vậy thì nước mắt chảy dài nói. Mẹ à con, cô thể nói nên lời chỉ biết nhìn mẹ chồng với ánh mắt vang xin. Mẹ biết con rất yêu thằng Sang nhưng gia đình này chỉ có nó là con trai độc nhất mà con lại cô thể sinh đờ si nữa nên con hãy chấp nhận đi, con hãy buông tha cho thằng Sang để nó cưới con hà. Ánh mắt nhìn bà Hoa với sự khinh ghét. Cùng lúc đó ở sau cánh cửa một cô bé 10T cô hiểu điều gì nhưng thấy mẹ mình khóc hết nước mắt khiến cho bé đau lòng và nghĩ nếu cha thường xuyên có mặt ở nhà thì mẹ bé sẽ vui. Với suy nghĩ ngây thơ hồi đó, mỗi lần có ba ở nhà mẹ thường vui vẻ chỉ khi nói chuyện với bà nội là mẹ tối đó sẽ khóc, và điều đó bé cô thích chút nào nên. Bà nội, đừng làm mẹ khóc. Lời nói xuất phát từ đáy lòng của một cô bé khiến cho bà nội đứng dậy tức giận. Tiến lại gần bé và định tát bé thì bé thấy ai đó ôm bé vào lòng và nói. Mẹ à, Phương nó con nhỏ, cô hiểu chuyện, xin mẹ tha cho con bé. Thấy vậy bé nhìn mẹ mình đang ôm mình khóc hỏi với giọng ngây thơ của đứa bé 10T. Mẹ đừng khóc, Phương ngoan mà, lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Và điều đó đã khiến cho bà nội của Phương tức điên nên và tát thẳng vào mặt bà Hoa cùng câu nói. Đến con gái mà dạy dỗ cô đờ si, không được phép bà đánh mẹ cháu. Nhìn bà nội với ánh mắt cô mấy thiện cảm vì với bé mẹ là người thương mình nhất, và từ trước tới giờ bé toàn thấy mẹ khóc khi nghe bà chửi. Quá khứ lại một lần nữa quay về sau 6 năm, Phương cố gắng quên và khi trưởng thành Phương đã hiểu đờ si nguyên nhân vì sao năm xưa mình phải đi Hàn Quốc, và cũng vì thế Phương thề rằng sẽ cô tha cho bất cứ ai đụng đến mẹ mình dù là ai đi nữa. Vậy mà giờ đây cô biết vì sao quá khứ đó đã chìm sâu, vậy mà giờ đây Phương như thấy nó lóe dần nên với cảnh hàng đêm mẹ mình phải khóc, và điều đó đã khiến cho khuôn mặt vốn ngây thơ trở nên lạnh lùng, tạo nên cho bà Hoa nhìn thấy cô con gái như vậy thì hơi lo lắng thay vì thấy sợ. Con gái chào bà nội đi con, quay sang Phương lạnh nhạt nói với hai từ, chào bà. Thấy vậy bà Hoa ngạc nhiên lo lắng hỏi, hình như con không khỏe hả Phương? Vì không muốn mẹ mình lo lắng, Phương cố gắng xóa đi vẻ mặt lạnh lùng nói. Mẹ con không sao, chỉ là hơi khó chịu trong người thôi. Vậy con với mẹ đi ăn cơm với bà nội nha. Đang định từ chối nhưng thấy nếu để mẹ mình đi với bà lỡ như hồi xưa thì sao, nên dù cô muốn Phương vẫn nói. Dạ, thế đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn nhà hàng Japan, một nhà hàng đậm chất Nhật với những bộ kimono cùng không khí như một gia đình, nhưng điều đó lại không khiến cho Phương cảm nhận thấy đang phân vân mình đồng ý đến đây là đúng hay sai thì tiếng nói của ai đó vang lên. Cháu chào bà, cậu đến rồi đó hả Hoa? Câu nói đó khiến cho Phương ngẩng đầu lên và thấy một người phụ nữ theo Phương đoán là 40T. Vì xưng hô với mẹ như vậy nên Phương mới đoán vậy. Nhưng rất trẻ khiến cho Phương vô tình thốt nên, bác trông trẻ thật đó. Cháu cũng xinh xắn đó chứ. Câu nói đó khiến cho Phương cảm thấy thân thiện hơn với ông đứng trước mặt mình, vì đơn giản Phương sợ những người tiếp cận mẹ mình như bà Hà, một lần để mẹ mình đau khổ là quá đủ rồi. Sau đó nhìn xung quanh, do nãy giờ mãi suy nghĩ nên Phương cô chú ý đến chung quay, và một điều ngạc nhiên cho Phương đó là thấy Lâm đang ngồi cách chỗ Phương đứng một bàn, và ngay lập tức với trí thông minh Phương đã lập luận ra nguyên nhân vì sao mình đến đây, và linh cảm lần này của Phương một lần nữa lại đúng, cứ lần nào nguy hiểm cho mình là linh cảm đó luôn xuất hiện, và Phương đang cô biết điều gì đang chờ mình thì tiếng nói vang lên. Con gái chào mọi ân đi, tiếng dịu dàng của bà Hoa vang lên. Cháu chào hai bác, một lời chào có thể cho là miễn cưỡng nhất từ trước đến nay của Phương, cô phải vì cô thích 2 nanogram trước mặt mà cô hiểu vì sao lại cô thể chào hỏi vui vẻ đờ si. Đó là những gì mà Phương đang nghĩ trong đầu khi chào hỏi những người trước mặt này, có thể cho đó là một lời chào đối với những người cô thân thuộc với mình chăng? Trong khi Phương đang phân vân với một mớ câu hỏi cô có đáp án trong đầu thì ở bên đây Lâm nhìn Phương với một thái độ cô mấy là thiện cảm và thầm nghĩ, đừng tưởng rằng có bố mẹ tôi đứng đằng sau thì có thể trở thành hôn thê của tôi, mà Lâm hình như đã quên mất một sự kiện trong buổi ra mắt vị hôn thê rồi nhỉ, cô biết ai mới là ân cần trở thành chồng vợ đây ta, điều đó cũng khó lý giải lắm. Ngồi xuống ghế đối diện, Phương làm ngơ trước ánh mắt như muốn đốt mình ra cho của ai kia, thay vào đó là vẻ mặt cúi xuống bàn làm ra vẻ thục nữ để giữ hình tượng chờ phản đòn của ai đó. Theo tính logic mà Phương đã phân tích từ khi biết mình xuất hiện ở đây để làm gì, chỉ có điều là Phương cô mong muốn hoặc nói đúng hơn là bất đắc dĩ đến đây dù đã biết sẽ có chuyện chẳng hay ho gì. Cậu nghĩ sao về hôn nhân của hai đứa trẻ? Tiếng của mẹ Lâm vang lên và ở bên đây Phương cúi đầu ra vẻ như hối lỗi nhưng thật ra đang phân tích vì sao mình lại ở đây, có lẽ hôm ấy họ chưa có khái niệm là mình muốn từ hôn sao nhỉ. Câu hỏi thẳng của bản thân khiến cho bà Hoa cô biết trả lời sao cho thỏa đáng, đúng hơn cuộc hôn nhân này là do họ thiết lập nên vì họ là bạn thân từ bé, nhưng cũng có thể trả lời thẳng là hồi đó ai kia cũng muốn phá vỡ hôn ước này vì nghe tin con gái mình là ân cô tài giỏi, thêm vào đó hình như họ ủng hộ cho thuyết ân yêu của con trai mình, vậy vì sao bây giờ họ lại nhắc đến vấn đề này, cô lẽ. Cái đó mình cô biết có thể tùy ý con gái mình, hạnh phúc để nó chọn có lẽ tốt hơn và cô mắc sai lầm như mình chăng? Lời nói đó vừa nói ra đã khiến cho bà nội Phương nghe vào trong tai tưởng là con dâu đang cạnh khóe mình nên phản bác lại. Con nói gì thế, cuộc hôn nhân này đã đi si định đoạt con, cô có quyền từ chối nó như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hoa nghe mẹ chồng nói như thế và bao năm qua bà đã cho qua âm thầm chịu đựng, nhưng bây giờ là hạnh phúc của cô con gái mình và bà có thể đoán rằng Phương con gái bà cô hề thích chàng trai trước mặt một chút xíu nào chứ nói chi đến tình cảm. Ngồi ở bên cạnh tuy cô nói gì nhưng Phương rất tức giận vì có ân nói vậy với mẹ mình, dù người đó là bà nội đi chăng nữa và cho là mình bất hiếu thì cũng có thể im lặng đờ si nữa vì thế. Bà à, cháu cô chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vừa nghe xong câu nói của đứa cháu gái bực tức nói. Cô chấp nhận cũng phải chấp nhận. Cháu cô chấp nhận hạnh phúc của cháu sẽ do cháu tìm kiếm, với lại cháu cô thích làm người thứ ba, như ân đã cướp đi hạnh phúc của mẹ cháu mà bà đã chọn làm vị hôn thê cho ba cháu đâu. Ánh mắt kiên quyết của Phương nhìn thẳng vào mặt bà nội mình. Ở bên cạnh thấy cô khí giữa hai người căng thẳng quá, mẹ của Lâm lên tiếng. Bác à, để hai đứa chọn nhau đi, tuy rằng hơi tiếc nhưng mà hai đứa nó thật sự cô chấp nhận hôn nhân này thì có thể giải trừ hôn ước cũng đờ si mà. Thôi nào mọi ân kêu món ăn đi, nhìn sang bà Hoa mỉm cười. Thấy thái độ mình cũng cô phải Phương thu hồi ánh mắt của mình, lại có ai nói rằng Phương là ân giữ vững đờ si mình trong đối đáp thì chỉ có thể nói là no, hai thua Lan mà thôi, đó là trừ trường hợp mình thua thì Lan mới ra mặt, còn lại đều thuộc về mình và Lam, và đó là điều từ xưa đến nay đã thành thói quen trong nhóm. Lâm ở bên cạnh nghe thấy thế thì mừng rỡ, nhưng xen vào đó là một cảm giác rất khó hiểu như tiếc nuối một điều gì, suy nghĩ một chút Lâm cho đó là tâm trạng cô vui khi có một đứa con gái cô chú ý đến mình. Thế là buổi ăn bắt đầu, nhưng thay vào đó là một không khí khá trầm khắc hoàn toàn với xung quanh ấm áp mà khách sạn tạo nên, điều đó khiến cho bàn ăn càng thêm khó chịu, đặc biệt là bà Hoa cô thể ăn đờ si gì khi thấy ánh mắt khó chịu của mẹ chồng cứ nhìn mình. Phương ở bên cạnh thấy đờ si điều đó nhưng trước mặt khách cô thể nên tiếng đờ si, dù sao phải tôn trọng bà mình đã, dù cho rằng mình cô thích đi chăng nữa, và thay vào đó là gắp một miếng sushi bỏ vào chén của mẹ mình nói. Mẹ ăn nhiều một chút, dạo này nhiều việc mẹ hình như hơi ốm một chút, cần ăn nhiều vào. Cảm động khi thấy cô con gái mình quan tâm đến mình, dù bên cạnh ánh mắt của mẹ chồng nhìn thì bà Hoa vẫn ăn bình thường và gắp một miếng thịt bò nướng bỏ vào chén của con gái nói. Con cũng ăn đi, và không khí cứ thế qua đi mà cô giải quyết đờ si vấn đề gì, thậm chí có thể tăng nên lòng căm ghét của Phương dành cho bà nội mình, và sau khi ăn xong thay vì muốn ngồi ở đây thì lại muốn bỏ đi, đang chưa có lý do gì bỏ đi thì lúc đó điện thoại vang lên. Cầm điện thoại cô biết bên kia nói gì mà Phương tức tốc đứng dậy nhìn sang mẹ mình nói. Mẹ tự về nha, con có việc phải đi trước, nói vừa dứt lời đã bỏ đi một mạch. Quay sang chỗ Huy, Lam đang ăn ngon lành thì tự nhiên chuông điện thoại vang lên, mở máy ra thấy một tin nhắn. Thư ký có chuyện cần giải quyết gấp, hẹn ở điểm cũ. Cùng lúc đó một tin nhắn khác đến, Lam cậu ở đâu vậy, đến văn phòng gấp, hình như có nhiệm vụ mới đó. Thế là không nói không rằng Lam phóng vút đi để lại Huy ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. 1S, 2S, 3S, bỗng Huy bừng tỉnh để lại một sấp tiền chạy ra nhà hàng, nhưng bóng dáng của Lam đã biến mất vô ảnh vô tung. Thật ra thì sau khi chạy ra khỏi nhà hàng thì Lam mới nhớ là mình đi nhờ xe, vậy là vừa thấy một chiếc taxi đi đến, thế là cô nghĩ gì nhiều bước lên đi luôn. Cách chương.